Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1708, tìm kiếm tất cả tin tức về nhà họ Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của ông ta vô cùng rung động, bây giờ mới được mấy tháng chứ, thế mà một đám người bình thường đã trở thành võ vương thông qua giết chóc. Vạn Lăng Phong tập võ mấy chục năm, nếu không phải nhờ Diệp Bắc Minh, cả đời ông ta sẽ bị kẹt lại ở cảnh giới đại tông sư. Bây giờ, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, thế mà anh đã nắm trong tay một nhóm võ vương lấy giết chóc mà sống rồi, có thể thoải mái tung hoành ở giới phàm tục, ở Côn Luân Hư cũng có thể ám sát người cầm quyền thế lực hạng hai, quả thực là quá kinh khủng, Diệp Bắc Minh mở miệng nói. Tiếp theo có một nhiệm vụ muốn giao cho mọi người đi làm, Vạn Lăng Phong quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói. Sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ, Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói. Lăng Phong, ông phải suy nghĩ kỹ càng. Nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn phải rời khỏi Côn Luân Hư, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cả người Vạn Lăng Phong run lên, một giây sau, ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng. Chủ nhân, không nhờ có ngài, bây giờ Vạn Lăng Phong vẫn là một chiến thần bình thường, đừng nói là quản lý tiểu đội sát thần, có lẽ bây giờ đã không còn sống trên đời này rồi, bây giờ mạng sống của tôi chính là của ngài, cho dù bây giờ ngài có chém đứt đầu của tôi. Vạn Lăng Phong cũng sẽ không chớp mắt một cái nào. Tốt, ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng tụ, một giây sau, anh nhanh chóng nói ra. Lăng Phong, ông hãy dẫn theo tiểu đội sát thần tiến về Hoàng Triều Đại Chu, tìm kiếm tất cả tin tức về nhà họ Diệp. Trước khi mấy người đi đến Hoàng Triều Đại Chu cần đi qua rừng rậm ma thú, cách chương.